Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chém giết đầy trời. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn trực tiếp xuất lĩnh Phượng Hoàng Đế Triều, trực diện đối chiến với Phượng Hoàng Thánh Triều, trực diện đối chiến với Tam Đại Thánh Triều. Trước khi cuộc chiến diễn ra thì coi như là Huy Hoàng Thánh Chủ mở miệng chê bai Tô Hàn là Thánh Chủ nhưng tu vi chỉ có từng đó. Còn Tô Hàn thì lại nói rằng là khi mà ở tu vi như Tô Hàn thì có ai làm được như hắn, gây dựng lên một tòa Thánh Triều hùng mạnh đến như vậy. Hai đại Thánh Chủ cách không mở miệng, lời nói đơn giản nhưng có thể dẫn tới sĩ khí của chiến binh đôi bên lên xuống phập phồng. Hết sức rõ ràng ở trong công phu Thánh Mõm thì Huy Hoàng Thánh Chủ không bằng Tô Hàn. Bởi vậy mán hừ lạnh một tiếng, liên chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, không lên tiếng nữa. Thế nào, không nói nữa à? Tô Hàn lại trêu chọc. Đường đường là Huy Hoàng Thánh Chủ, vậy mà sẽ dùng cái câu bản tôn không dám phản bác ngươi, khinh thường và không dám, ngươi có phân biệt được không? Bớt nói nhiều lời đi, Huy Hoàng Thánh Chủ nói. Vậy thì tốt, chúng ta bớt nói nhiều lời. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nồng đậm. Rõ ràng là đang cười nhưng lại cho người ta cảm giác càng ngày càng băng lãnh. Phượng Hoàng Đại Quân nghe lệnh, Tô Hàn ngước mắt lên. Tay trái của hắn cầm phá giới chi nhận, tay phải thì cầm phá thương thần binh. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, hai bàn tay hắn vỗ mạnh một cái, soạt. Phá giới chi nhận và phá thương thần binh trong lúc này đột nhiên dung hợp vào nhau. Khí tức thuộc về bản nguyên, cho dù là uy hiếp không được đám người Huy Hoàng Thánh Chủ, thế nhưng có sự áp chế về mặt cấp độ vẫn như cũ để bọn hắn khẽ nhăn mặt một cái. Không thể nghi ngờ, chỉ cần cho Tô Hàn thời gian để cho tu vi tăng lên, sau khi hắn đạt đến cấp bậc của Á Thần thì nhất định sẽ đem người cùng cấp bậc nghiền ép đến chết. Thế nhưng Tô Hàn cũng không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội để lo lắng. Trung kích, âm thanh to lớn xen lẫn với lực lượng tu vi trong nháy mắt như lôi đỉnh tỏa ra bốn phía, hóa thành gió lốc. Oanh, hư không bị chấn nát. Một đầu vết nứt màu đen thẳng tắp, xé rách dài ra cả vạn dặm, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu của đối phương. Giết! Trong chớp mắt này, vô số đại quân của Phượng Hoàng Thánh Triều đều gào thét lên. Bọn hắn bạo phát ra tu vi cường hãn nhất, từ bốn phương tám hướng như nước lũ, hướng thẳng chiến binh của Tam Đại Thánh Triều. 27 ức đối chiến với 2 tỷ. Lần này đã không còn là ba đại Thánh Triều chiếm cứ ưu thế, mà là Phượng Hoàng Đại Quân. Sưu một tiếng. Ở trên hư không có từng đạo thân ảnh mạnh mẽ xông ra, mỗi một người đều có thể dẫn tới không gian dập dành chìm nổi, thậm chí là trực tiếp sụp đổ. Bọn hắn đã thuận theo hơi thở, tìm được mục tiêu của mình trong ba đại thánh triều để xông tới mà chém giết. Nghiễm Nguyên Trung Thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lăng Tiếu cười to, Diệp Tiểu Phỉ trong tay cầm Thiên Chu Nhận, vẻ mặt lạnh lùng, nàng nhìn về Hồng Linh Hạ Thần đã từng giao thủ, lạnh lùng nói: tới đây đánh một trận. Trạm Thủy Trung Thần, Tiêu Cầm Huyền đồng thời cũng mở miệng. Thời điểm nên phân ra kết quả, ta sẽ dùng tu vi tiên đế cảnh đỉnh phong để lấy cái đầu của ngươi. Chỉ bằng ngươi, võ mồm. Trạm Thủy Trung Thần tự nhiên là không phục, đồng thời cũng lao tới phía Tiêu Cầm Huyền. Trong chớp mắt chính là thiên băng địa liệt. Cuộc chiến trung cực này đơn giản mở ra như vậy. Thế nhưng khi tiến hành thì lại kinh người đến như thế. Ba đại thánh triều bên kia, Đổ Yêu Thượng Thần, Tinh Phàm Thượng Thần, Thanh Nguyệt Trung Thần các loại có hơn 10 vị. Nhân vật đáng sợ siêu việt cả tiên đế cảnh, mang theo uy thế ngập trời từ trong đám người lao ra. Mà Phượng Hoàng Đại Quân bên này thì Lân Thiển Thượng Thần, Diệu Quang Thượng Thần, Trục Vân Thượng Thần, Huyền Vân Trung Thần, Huyền Phong Trung Thần, Thâm Uyên Trung Thần đám người này cũng bạo phát thực lực mà nghênh đón. Oanh một tiếng, tuy chỉ có không tới 100 người, nhưng mà bọn họ giao thủ lại là kinh thiên động địa, vô số hư không sụp đổ hóa thành mảnh vỡ, lan tràn ra vô số khoảng cách. Bất quá được cái ăn ý là trong nháy mắt những cường giả này giao thủ liền đem chiến trường dịch chuyển đến phương xa. Giờ phút này chiến binh của song phương đều trùng kích vào cùng một chỗ. Nếu như để dư ba lực lượng của bọn hắn chập trùng hạ xuống, vậy thì không chỉ là đem chiến binh của đối phương oanh sát, mà ngay cả chiến binh phe mình đồng dạng cũng là phải chết. Toàn bộ chiến trường trong một cái chớp mắt thoạt nhìn giống như nát vụn, vô số tiếng kêu la, tiếng gào thét, tiếng hô thảm thiết truyền khắp cả thiên địa. Hai bên mạnh mẽ va chạm vào nhau, vỏn vẹn chỉ nhìn từ trước mắt thì Phượng Hoàng Thánh Triều bên này chỉ có chiếm cứ về mặt số lượng của chiến binh. Nhưng loại ưu thế này Nếu như tại thời điểm ít người còn có thể phát huy ra được, nhưng dưới tình huống đông người như vậy sẽ xuất hiện sự giảm bớt trên phạm vi lớn. Bởi vậy mà cái hiện tượng tiêu hao cực ít mà có thể đoàn diệt của đối phương sẽ không xuất hiện. Cường giả đỉnh cấp của song phương đã giằng co cùng một chỗ, nhóm chiến binh bình thường thực lực sàn sàn với nhau, không có cái loại mà chớp mắt có thể chấn áp đối phương, mà bây giờ chỉ có thể là lấy mạng đổi mạng thôi. Tiếp cận với 50 ức chiến binh xông tới, đây quả thực là một màn tràn đầy tính đánh vào thị giác. Tràng diện kia thoạt nhìn, vừa máu nóng sôi trào, lại vừa bi ai tha thiết. Phía trước thân ảnh ngã xuống, phía sau đã có thân ảnh bổ sung, sau đó lại ngã xuống rồi lại xông lên. Cái này kỳ thực chính là một vòng tuần hoàn ác tính. Chỉ có khi đánh đến cuối cùng, có lẽ Phượng Hoàng Thánh Triều thêm ra 7 ức đại quân thì mới có thể thể hiện ra ưu thế về mặt số lượng. Soạt, hàn quang bùng nổ phía chân trời, từ Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ và Quang Minh Thánh Chủ, ba người đầu lĩnh đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó thì thân ảnh Mộ Tĩnh San mang theo vô tận uy thế cũng hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Ba người đồng thời ngẩng đầu, hừ. Tiếng hừ lạnh như lôi vân sụp đổ, điện quang tràn ngập. Tam đại thánh chủ cũng không ngồi yên được nữa, bước chân đạp mạnh hư không, long ỷ dưới thân vỡ nát, mà thân ảnh của bọn hắn cũng xông thẳng lên hư không. Tu vi lực lượng ở cấp bậc á thần cũng dâng trào, hung hăng hướng về phía Mộ Tĩnh San mà trùng kích tới. Thực sự cho rằng một mình ngươi có lực chiến ba người chúng ta hay sao? Âm thanh trầm thấp của Huy Hoàng Thánh Chủ truyền ra. Mộ Tĩnh San, ngươi cho dù có ngốc lâu ở trung đẳng tinh vực thì cuối cùng chẳng qua cũng là phía dưới thần cảnh. Bản tôn không tin ngươi có thể mạnh đến trình độ nào. Bốn người đối bính giữa tiếng nổ vang, cho dù khoảng cách rất xa vẫn như cũ để cho rất nhiều chiến binh bình thường lỗ tai sung huyết, thân thể rung mạnh. Đây là cuộc chiến đấu thuộc về thánh chủ, thậm chí là siêu việt cả những á thần bình thường. Bọn hắn đã đứng lẳng lặng ở đỉnh phong của trung đẳng tinh vực vô số năm, cho nên vô cùng mạnh mẽ. Từng đợt tiếng nổ vang dẫn tới đại đạo và âm thanh chập trùng ở bốn phía, từng đạo ánh sáng bắn ra bốn phương làm chói lòa con mắt. Thân ảnh của bốn người uyển chuyển như quỷ mị xuyên toa hư không, trong nháy mắt bọn họ đã giao thủ mấy vạn lần. Mộ Tĩnh San dự kiến là không xảy ra vấn đề gì, cho dù là chiến lược của ba vị thánh chủ, thế nhưng nàng một mình độc chiến cũng không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên tình huống chiếm cứ thượng phong cũng chưa xuất hiện. Huy Hoàng Thánh Chủ nói không sai, Mộ Tĩnh San ở trung đẳng tinh vực ngốc quá lâu, nhưng cuối cùng không phải là thần cảnh. Đây nó cũng không phải là vấn đề về thời gian. Nàng đã đem tu vi dưới thần cảnh tìm tòi đến cực hạn, cho nên dù có cho thêm nàng 1 triệu năm, nàng vẫn như cũ không thể mạnh thêm được nữa. Hạn chế về mặt cảnh giới khiến cho lực lượng của Mộ Tĩnh San vô phương gia tăng. Thế nhưng vỏn vẹn dùng cái này để mà đối chiến với ba vị thánh chủ thì Mộ Tĩnh San lại cảm thấy là đủ rồi. Mà Mộ Tĩnh San, lực chiến tam đại thánh chủ, cường giả song phương ở phía xa xa cũng có tiếng nổ vang, mấy chục ức chiến binh dùng thân thể mà đụng vào nhau. Phượng Minh Á Thần, Trần Ý Á Thần cùng với Thái Nghiêm Á Thần, ba người này thân ảnh liền biến mất không thấy. Mục tiêu của bọn hắn chính là Tô Hàn. Tô Hàn có thể dùng tu vi tiên hoàng cảnh trở thành thánh chủ thì rõ ràng là hắn ở trong lòng đám người Phượng Hoàng Thánh Triều có địa vị cao đến cỡ nào, có thể coi là linh hồn có lẽ cũng không đủ. Nếu như có thể đánh chết hắn, vậy thì nói nhỏ thì là chuyện đánh giết một tên tu sĩ tiên hoàng cảnh, nhưng nếu nói lớn thì đó là giết chết Phượng Hoàng Thánh Chủ. Có lẽ là nó không thể mang cho Phượng Hoàng Thánh Triều quá nhiều tổn thất, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho tinh thần của Phượng Hoàng Thánh Triều rung động thật sâu. Thánh Chủ tử vong, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Thánh Triều đều mất đi chủ tâm cốt. Đây đối với ba đại Thánh Triều mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Ông... Ba đạo âm thanh đồng thời truyền ra trên đỉnh đầu Tô Hàn. Sau đó, không thấy bàn tay xuất hiện, cũng không thấy uy áp tràn ngập, nhưng lại có một loại lực lượng vô hình xé nát hết thảy, hướng Tô Hàn chấn áp mà tới. Dùng tu vi của Tô Hàn nếu như mạnh mẽ chống đỡ lực lượng ở cấp bậc của ba vị á thần, vậy thì dĩ nhiên là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn lại ngu đến vậy sao? Soạt một tiếng, có hào quang kinh người xuất hiện phía trước Tô Hàn, có liên tục ba bàn tay đồng thời duỗi ra, đem lực lượng vô hình kia nháy mắt đánh nát. Trong chớp mắt tiếp theo có ba đạo thân ảnh đi ra, trên người bọn họ đều ăn mặc quần áo của Bạch Hổ Thánh Triều. Sao? Tiếng kêu kinh ngạc truyền ra, thân ảnh của ba người Chân Ý Á Thần cũng cùng lúc xuất hiện. Quả nhiên là các ngươi. Nhìn chằm chằm vào ba đạo thân ảnh của đối phương, thân sắc ba người Chân Ý Á Thần đều có chút âm trầm. Nếu như nhìn kỹ lại, cũng có thể thấy chỗ sâu trong mắt bọn họ tràn đầy kiêng kỵ. Nguyên danh Á Thần, Ưu Tiên Á Thần, Thất Diệp Á Thần, Phàm là những người biết tới bọn họ thì cũng nhất định phải biết ba người này là đại danh đỉnh đỉnh, tồn tại cùng thời với mộ Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San. Những cường giả của mấy ngàn vạn năm về trước, đại bộ phận đều đã ngã xuống. Cho dù là toàn bộ Bạch Hổ Thánh Triều cũng chỉ còn mấy vị này là bồi tiếp Mộ Tĩnh San lưu lại đến bây giờ. Vỏn vẹn là theo thời gian bọn hắn có thể sống lâu đến như vậy, cũng có thể nhìn ra tu vi bọn hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến cỡ nào. Cùng là Á Thần, có lẽ bọn họ chỉ kém Mộ Tĩnh San một tia. Nhưng nếu như đổi lời nói, tuyệt đối không phải là đám Á Thần này, nhưng Á Thần bình thường có khả năng chống đỡ được. Cũng chính bởi vậy mà trong nháy mắt nhìn thấy ba người này, đám người Trần Ý Á Thần mới lộ ra vẻ kiêng kỵ đến như vậy. Bọn nguyên danh Á Thần đã không biết bao nhiêu năm không từng xuất thủ, đừng nói là ra tay. Mọi người đều nghĩ là bọn họ đã ngã xuống, thậm chí là bên Bạch Hổ Thánh Triều còn chuyển ra tiếng gió, nói bọn họ thọ nguyên hào hết đã sớm tọa hóa. Thế nhưng hết sức rõ ràng là bọn họ còn chưa có chết. Mỗi người một tên, nguyên danh Á Thần thản nhiên nói, dựa theo chỉ lệnh của Tô Thánh Chủ, lần chiến tranh này vô luận kết quả thế nào thì tính mệnh của ba người này nhất định phải bắt được. Được. Thất Diệp Á Thần cùng với Yêu Tiên Á Thần gật đầu. Sau một khắc thì uy áp ngập trời từ trên người họ bùng phát ra, thân ảnh của bọn hắn như tia chớp lan tỏa, hung hăng ép về phía ba người Chân Ý Á Thần. Đều nói là các người rất mạnh, bản tôn cũng muốn nhìn xem các người đến cùng là mạnh tới trình độ nào. Chân Ý Á Thần cũng hử lạnh một tiếng. Bọn hắn cũng không né tránh, cũng không lùi lại, mà ngưng tụ sức mạnh để mạnh mẽ xông lên. Âm thanh kinh khủng làm hư không nổ tung, vẻ mặt ba người Chân Ý Á Thần dùng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được tái nhợt đi. Phốc. Dưới cái loại tái nhợt này, bọn hắn đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Bây giờ rồi thấy rồi chứ? Nguyên Danh Á Thần nhàn nhạt mở miệng, rồi lần nữa hướng đối phương chủng kích tới. Ba người Chân Ý Á Thần đồng thời biến sắc. Bọn hắn biết là đối phương rất mạnh, cũng biết chính mình rất có thể không phải đối thủ của đối phương, nhưng lại không nghĩ tới là đối phương mạnh đến loại trình độ như vậy. Cùng là Á Thần, là tồn tại đỉnh phong dưới thần cảnh, tại sao lại có chênh lệch lớn như thế? Cái này không nên có. Nhưng ba người Nguyên Danh Á Thần không cho bọn hắn cơ hội để mà suy nghĩ. Vô số công kích từ trong tay bọn họ đánh ra, mà đám người Chân Ý Á Thần trước đó ăn một lần thiệt thòi lớn cũng không dám ngạnh kháng nữa. Bọn hắn lựa chọn né tránh tác chiến du kích, tu vi vốn đã không thấp rồi. Trong lúc nhất thời, cho dù là dùng tu vi của đám người Nguyên Danh Á Thần cũng không cách nào lập tức chấn áp được. Cường giả chân chính chiến đấu, nếu như không có sự áp chế tuyệt đối về mặt đẳng cấp thì sẽ cần vô số thời gian để mà tiêu hao. Mà dưới loại tình huống này, toàn bộ tình hình chiến đấu muốn nhìn thì phải nhìn đám chiến binh bình thường chiến đấu thôi. Chiến binh bình thường chiến đấu mặc dù rằng co, nhưng thời gian so với cường giả đỉnh cấp chiến đấu thì ngắn đi rất nhiều. Quân đoàn vương bài của Huy Hoàng Thánh Triều đã bị tiêu diệt mất 4 cái, vương bài của Hắc Ám Thánh Triều bị diệt mất 2, chỉ có quân đoàn vương bài của Quang Minh Thánh Triều là còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại mà giữ lại. Mỗi một tòa thánh triều bọn họ thì đều có 5 quân đoàn vương bài. Nói cách khác là ba đại thánh triều giờ phút này số lượng quân đoàn vương bài tổng cộng chỉ có 9. 9 cái quân đoàn vương bài là 9.000 vạn người. Mục tiêu của bọn hắn là ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Thánh Triều và 5 đại quân đoàn vương bài của Bạch Hổ Thánh Triều. Thế nhưng hết sức rõ ràng từ trong chiến đấu trước kia liền có thể nhìn ra. Cái loại là quân đoàn vương bài của tam đại thánh triều này căn bản vô phương sánh ngang với ngũ đại thần vệ đoàn. Nói không chút qua trương, coi như là quân đoàn vương bài của Bạch Hổ Thánh Triều cũng không có tuổi với ngũ đại thần vệ đoàn. Vỏn vẹn chỉ từ quân số thì Phượng Hoàng Thánh Triều đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi. Cửu Đầu Cự Mãng Thần, Tam Túc Thần Hổ, Thanh Liên Yêu Loan, Hồng Thần trôi nổi trên hư không, ma pháp trượng trong tay không ngừng vung vẩy, đi ra cho ta. Xoạt một tiếng, hư không phía trước xuất hiện một cái hắc động xoay tròn, mà một lần xuất hiện tới 5 cái. Không Liệt Mộng Yểm, Thôi Thần Tinh Cự Thú, năm đầu tiên thú khủng bố, đã từng nhất chiến thành danh, khiến cho vô số người nghe tin sợ vỡ mật lại lần nữa hiện thân. Cùng lúc đó thì gần 50 vạn Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn thuộc về hệ triệu hoán ma pháp sư cũng trong cùng một thời điểm sốc lên hắc động giữa hư không, đem từng con tiên thú của mình kêu ra. Tràng diện trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Oanh! Cửu Đầu Cự Mãng Thần ngẩng đầu, 9 cái đầu to lớn ngửa mặt lên trời thét dài. Bằng mắt thường có thể thấy được có hỏa quang màu vàng óng từ trong cổ chúng đang cấp tốc ngưng tụ, sau đó hóa thành cột sáng rồi hướng về phía quân đoàn Huy Hoàng Quân của Huy Hoàng Thánh Triều mà phun tới. Vô số chiến binh của Huy Hoàng Quân ở phía trước, trong chớp mắt này ra đầu xém chút nổ tung, đồng tử co lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh khủng. Vô số phòng ngự được bố trí ra, thế nhưng thời điểm cột sáng trùng kích tới, chút phòng ngự này toàn bộ đều hóa thành bọt biển, coi như không tồn tại. Không, có tiếng gào thét trong Huy Hoàng Quân truyền ra, mà lúc này chính là âm thanh cuối cùng trong đời bọn hắn phát ra được. Cột sáng quét ngang giống như một đạo hồng lưu to lớn, mà người của Huy Hoàng Quân thì giống như con thuyền nhỏ giữa cơn sóng biển. Không, xác thực mà nói thì bọn họ càng giống như con kiến ở trong một cơn đại hồng thủy. Thần cảnh tiên, nửa bước thần cảnh tiên thú có thể so với bọn cửu đầu trùng bắn ra cột sáng màu hoàng kim, thì toàn bộ Huy Hoàng Quân không ai có thể ngăn cản được. Ầm một tiếng, giữa những tiếng nổ vang rền không ngừng nhìn truyền ra, trong chớp mắt chí ít có hơn 100 vạn Huy Hoàng Quân chết dưới trùng kích của cửu đầu cự mãng thần. Toàn bộ Huy Hoàng Quân hết thảy mới có bao nhiêu, 1000 vạn người, chỉ một kích thôi đã oanh sát mất 1/10. Những Huy Hoàng Quân phía sau thấy được màn này, sắc mặt đều cuồng biến, nghiến răng nghiến lợi, tránh né tiên thú đáng chết này công kích. Trong lúc tối hậu quan đầu, chỉ có thể lùi lại. Có mệnh lệnh truyền ra, hiển nhiên là nhân vật cầm quân của Huy Hoàng Quân. Đại chiến đã bùng nổ, các người còn muốn lùi lại sao? Có âm thanh băng lãnh từ phía sau truyền ra, ngay sau đó bá một tiếng, có vô số màn sáng kinh thiên dựng lên, đem đường lui của các đại quân đoàn hoàn toàn phong kín. Chính là màn sáng pháp trận do đám người cấm ma pháp thánh bày ra. Không chỉ là những người của Hiệp hội Ma Pháp Sư, mà người của Tử Dạ Thần Vệ Đoàn cũng trộn lẫn vào trong đó. Âm thanh băng lãnh kia chính là do Lưu Vân phát ra. Hắn là lúc ngày thường dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lúc này hoàn toàn khác bọt, cả người đều có một loại khí chất lạnh lẽo mà nghiêm túc. Lần chiến tranh này tất phải phân ra thắng bại, thánh chủ đã không muốn kéo dài thời gian, các người có muốn lùi cũng không được. Ở trên mặt đất có từng khe nứt hiện ra, có những lưỡi đào mà pháp kinh người tua tủa xông ra cả vạn trượng xa, sau đó thẳng tắp hướng về phía sau của các loại quân đoàn mà cắt chém tới. Phốc. Ở bên ba đại thánh triều, người có tu vi cao còn có thể ngăn trở, nhưng tu vi thấp thì căn bản không cách nào ngăn được. Ở trên người bọn họ, cái gọi là phòng ngự yếu ớt như tờ giấy mỏng. Trong cùng lúc thì Tam Thúc Thần Hồ lại thét lên, sương mù màu hồng phấn lần nữa bày ra, phô thiên cái địa hướng về các đại quân đoàn bao phủ tới, liếc mắt nhìn lại tựa như một hồi phong bạo màu hồng vậy. Đi qua những nơi chiến đấu lúc trước, màn sương mù màu hồng phấn này khiến cho đám người của Tam Đại Thánh Triều cực kỳ sợ hãi, lui. Khi mà nhìn thấy sương mù trùm đến, lập tức có người lớn tiếng gào lên. Tam Túc Thần Hồ đồng dạng cũng là nhân vật sánh ngang với nửa bước thần cảnh cực kỳ đáng sợ. Sương mù màu hồng của nó coi như là tứ phân thần cảnh cũng không thể ngăn cản được, huống chi là bọn họ chỉ như sâu kiến. Mặt đất rung động, đủ các loại cấm chú đến từ Tử Dạ Thần Vệ Đoàn cũng phô thiên cái địa vọt tới. Bọn hắn biết lui đi đâu, căn bản là không có đường lui. Thánh chủ, thỉnh cầu trợ giúp. Có người ngẩng đầu gào thét lên. Ở trên hư không, ba vị thánh chủ đều bị Mộ Tĩnh San một mình kiềm chế. Bọn hắn muốn rút ra cũng là khó có khả năng. Đáng chết. Vẻ mặt của Huy Hoàng Thánh Chủ âm trầm tới cực điểm. Dưới cái loại tử vong của phe mình như vậy, hắn há có thể không nhìn thấy. Tất cả mọi người toàn bộ hiện thân, Huy Hoàng Thánh Chủ quát lớn, siêu một tiếng có từng đạo thân ảnh từ xa trùng kích tới, trọn vẹn là hơn 10 đạo. Trên thân những người này đều có khí tức chập trùng của nửa bước thần cảnh, hoặc là hạ thần, thượng thần. Và phía sau bọn hắn lại lao ra ba người, ba người này đều là á thần. Hết sức rõ ràng những cường giả này chính là nội tình cuối cùng của Tam Đại Thánh Triều. Dựa theo ý nghĩ của đám người Huy Hoàng Thánh Chủ, vốn là không muốn cho đám người này hiện thân quá sớm từ khi khai chiến. Ẩn núp thì mới gọi là nội tình, nhưng ai cũng không nghĩ tới là bên Phượng Hoàng Thánh Triều lại dung mãnh như vậy. Năm đại quân đoàn của Bạch Hổ Thánh Triều còn dễ nói, Tam Đại Thánh Triều bên này vẫn có lực để đánh một trận. Thế nhưng ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Thánh Triều hoàn toàn là một đám yêu nghiệt. Bọn hắn bản thân thì nhân số ít, nhưng luận về mặt chiến lực thì lại siêu việt qua các quân đoàn của ba đại thánh triều rất nhiều. Căn bản chính là áp chế mạnh mẽ, Tam Đại Thánh Triều hoàn toàn không có cửa địch lại. Trên hư không có tiếng nổ vang, chính là những cường giả của Tam Đại Thánh Triều vừa xuất hiện. Bọn hắn xuất thủ muốn đem người của Tử Dạ Thần Vệ Đoàn trước hết là làm thịt để mở đường cho đại quân. Mà bọn hắn cũng nhìn thấy rõ ràng trên trận chiến tranh này, tác dụng mà ma pháp sư có thể mang lại là lớn nhất. Vô luận là Tử Dạ Thần Vệ Đoàn hay Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn đều làm cho Tam Đại Thánh Triều phải nói là tổn thất nặng nề. Nếu còn tiếp tục như thế, bằng vào bọn hắn, chỉ sợ cũng có thể đem chiến binh của Tam Đại Thánh Triều toàn bộ quét sạch. Nhưng mà thời điểm những người này xuất thủ bên Mộ Tĩnh San lại truyền ra một đạo âm thanh bình thản. Tuyết Lâm, cản họ lại. Vâng. Có âm thanh già nua khàn khàn truyền ra, răng rắc, hư không lại bị xé nứt, lần lượt từ bóng người từ bên trong chui ra. Thời điểm nhìn thấy một màn này, vô luận là những cường giả nửa bước thần cảnh của Tam Đại Thánh Triều hay là ba vị thánh chủ đồng tử đều co lại. Bạch Hổ Thánh Triều lại còn nhiều cường giả nửa bước thần cảnh như vậy sao? Bọn họ quả thực không thể nào tin được. Trước khi khai chiến, Tô Hàn đã từng so sánh chiến lược song phương, nhưng bên bọn họ làm sao lại không có những hội nghị tương tự. Đối với Bạch Hổ Thánh Triều, bọn hắn đã tận lực khả năng phỏng đoán, nhưng mà thực lực kinh khủng mà Bạch Hổ Thánh Triều thể hiện ra vẫn để cho bọn hắn không cách nào tin được. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nội tình mà một tòa thánh triều nên có. Dùng Tuyết Lâm cầm đầu cường giả của Bạch Hổ Thánh Triều sau khi xuất hiện, liền hướng thẳng tới cường giả của ba đại thánh triều bên kia. Đám người sau bất đắc dĩ chỉ có thể thoát thân để cùng chiến với đám người Tuyết Lâm. Mà đã không có sự trợ giúp của bọn hắn thì quân đoàn của ba đại thánh triều cùng với nhóm chiến binh bình thường lần nữa lâm vào nguy cơ sống chết. Tiếng ông chuyển đến. Sương mù màu hồng phấn của Tam Túc Thần Hổ đã triệt để bao trùm tới, trong chốc lát nó bao phủ về phía một quân đoàn của Quang Minh Thánh Triều. Trong chớp mắt này, quân đoàn ngàn vạn người kia thân thể đồng thời chấn động, sau đó thì sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn cảm thụ cực kỳ rõ ràng, tu vi của mình đang không ngừng suy yếu, cảnh giới của mình đang ngã xuống. Chúng ta không thể ngăn cản ăn mòn của Tam Túc Thần Hổ, lập tức lùi lại, lui. Ở phía sau xây dựng lộ trình, dùng thất phẩm chân thuẫn để đoạn hậu. Toàn thể chiến binh hướng Huy Hoàng Thánh Cung mà tiến về. Âm thanh hốt hoảng do khắc này truyền khắp cả thiên địa. Mà cũng tại thời điểm chiến binh của ba đại thánh triều chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh này, thì có một bóng mở to lớn bỗng nhiên lướt qua giữa không trung. Nhìn thì như vô thanh vô tức, nhưng chỗ nó lướt qua lại xuất hiện vô số tinh điểm. Tinh điểm kia không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi vào chính là chỗ mà bị Tam Túc Thần Hồ làm giảm tu vi. Đó chính là quân đoàn của Quang Minh Thánh Triều. Oanh một tiếng, tinh điểm thứ nhất rơi xuống nổ tung, rồi vô số tinh điểm trong chớp mắt đều cùng loạt bùng nổ. Bằng mắt thường có thể thấy được giống như từng miếng bảo châu rơi vào trong đám người, tất cả phòng ngự đều bị xé nát. Thất phẩm chân thuẫn vừa mới triển khai cũng không cách nào ngăn cản tinh điểm trùng kích, căn bản không cho bọn hắn cơ hội thứ hai bày ra thất phẩm chân thuẫn. Những đám mây hình đấm xen lẫn với vô tận máu tươi từ trong chỗ trung tâm của các quân đoàn đánh ra, gợn sóng tràn ra tứ tán, phảng phất nổi lên vô tận hào quang. Trong bảy chiến binh của ba đại thánh triều, nháy mắt xuất hiện một khu vực chân không to lớn, có tới cả ngàn vạn người ở trong đám quân đoàn vương bài đã biến thành tro bụi. T. Thời điểm nhìn thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người hít vào một ngụm khí lạnh. Luận về sát thương phạm vi lớn thì Thanh Liên Yêu Loan rốt cuộc cũng thuộc về đệ nhất. Cho dù đồng dạng là nửa bước thần cảnh như Lưu Vân, dưới thời điểm bày ra cấm chú cũng không cách nào làm được. Trong nháy mắt có thể đổ sát cả một ngàn vạn người trong quân đoàn vương bài. Cho dù là cấp bậc như cửu đầu, cự mãng thần cũng chỉ có thể oanh sát trăm vạn người mà thôi. Đương nhiên, cái này có lẽ là cùng với sương mù của Tam Túc Thần Hồ có quan hệ. Ngàn vạn người trong quân đoàn vương bài kia vốn đã bị loại sương mù màu hồng phấn bao phủ, tu vi bị hạ thấp rất nhiều, tự nhiên là không ngăn nổi trùng kích kinh khủng của Thanh Liên Yêu Loan. Có thể nói là hơn hai con nửa bước thần cảnh tiên thú trong chớp mắt đã tiêu diệt quân đoàn này, làm cho vô số người khiếp sợ. Nhưng chiến trường không cho bọn họ thời gian để khiếp sợ. Răng rắc, sấm sét ngập trời, dưới sự vỡ vụn biến thành những đoàn hư không đen kịt. Đó chính là Không Liệt Mộng Yểm đang điều khiển. Thân ảnh to lớn của nó tựa như một con cọp, toàn thể trên dưới đều có lôi điện tràn ngập. Theo tiếng gào thét của nó làm cho vô số tô điện hạ xuống, trực tiếp lao vào trong bảy chiến binh của Tam Đại Thánh Triều. Phanh, từng tiếng thể xác vỡ nát chuyển ra, lôi điện kia phảng phất như có hiệu ứng mắt xích vậy, xen kẽ trong đám người càng ngày càng nhiều. Né tránh, có âm thanh gào thét phá rách cuống họng mà vang lên. Nếu như giờ phút này từ không trung nhìn xuống, nhất quyết định có thể thấy được là bảy chiến binh của ba đại thánh triều đang tách thẳng sang hai bên, ở giữa đã trở lại một khu vực chân không rộng lớn, thậm chí một số người phía sau tránh không kịp bị loại va chạm này đụng phải, mạnh mẽ ngã xuống. Bọn hắn khi nhìn về phía khu vực chân không, toàn thân một hồi lạnh buốt. Đống thi cốt tích như núi kia cũng theo vô số máu tươi chảy xuôi, không biết đã gom góp tính mạng của bao nhiêu người, 100 vạn, 200 vạn hay là 300 vạn đây. hay là càng nhiều hơn nữa. Đối với chiến binh bình thường mà nói thì tiên thú nửa bước thần cảnh là vô cùng đáng sợ, hoàn toàn là không thể chống lại. Dưới oanh kích của bọn chúng, chiến binh bình thường của Tam Đại Thánh Triều không khác gì một bầy kiến hôi. Một cái cự nhân dưới một cái dẫm có thể đạp chết bao nhiêu sâu kiến, nhất là dưới tình huống là còn tập trung đông đúc như vậy. Vỏn vẹn chỉ trong thời gian ngắn thôi, đã tử vong mấy chục triệu người. Ba Đại Thánh Triều đã có thể nhìn ra thế bại, nếu như không thể đem đám tiên thú này kiềm chế, hoặc là nói không thể đem Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn kiềm chế, vậy thì tiếp theo 2 tỷ người của Ba Đại Thánh Triều chắc chắn sẽ đều bị tàn sát sạch sẽ. Mà cũng là tại thời điểm mà vô số chiến binh của Tam Đại Thánh Triều đã lâm vào tuyệt vọng, thì có một đạo hào quang màu xanh đậm kinh người từ đằng xa cấp tốc lao tới. Trong chớp mắt nhìn lại, quang mang này còn xa cuối chân trời, chẳng qua chỉ là một điểm sáng, nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo nó đã tới trước mặt. Cho đến giờ phút này mọi người mới nhìn rõ quang mang kia chính là một thân ảnh thanh long khủng bố và to lớn. Cho dù là xen giữa chân thật và hư ảo, nhưng nó có dáng vẻ sinh động như thật, cực kỳ giống với thanh long trong truyền thuyết. Có vô số thân ảnh đứng trên thân thể thanh long khổng lồ nhìn xuống phía dưới. Khi mà bọn hắn nhìn thấy lít nha lít nhít thi thể nằm trên mặt đất thì cũng nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. 10 đạo thánh triều đều là tồn tại đỉnh tiêm, cao quý ở trung đẳng tinh vực, nhưng mà chân chính được chứng kiến loại tràng diện chiến tranh như thế này thì lại có mấy ai. Giờ khắc này bọn hắn chân chính thấy được cái gì được gọi là máu chảy thành sông và cái gì được gọi là thi cốt như núi. Thanh long thánh triều. Tô Hàn ngước mắt nhìn người đứng đầu tiên trên con thanh long kia. Các người là vẫn tới. Thanh long thánh triều ta một mực bảo trì trung lập, từ trước tới giờ không nguyện lăn lộn và tranh đấu khác. Nhưng thanh long thánh chủ nhìn về phía Tô Hàn trầm ngâm nói, Phượng Hoàng thánh triều từ khi quật khởi đã dùng giết chóc mà lên, tạo thành vô tận hủy diệt, sinh linh đổ thắng, khiến cho người ta khinh thường. Khiến cho người ta khinh thường. Lông mày của Tô Hàn nhướng lên bỗng nhiên cười, hắn giơ tay chỉ vào thanh long thánh chủ. Đây là ngươi nói, đừng có hối hận. Hừ, thanh long thánh chủ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nhiều lời với Tô Hàn. Hắn vùng tay quát lên, trước trợ giúp chiến binh của Tam Đại Thánh Triều, chặt đứt hướng tiền hậu giáp kích của Phượng Hoàng Thánh Triều. Nếu như có thể, thì đem Tử Dạ Thần Vệ Đoàn và Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn toàn bộ tiêu diệt. Vâng. Có người sau lưng ứng tiếng rồi vung tay lên, lập tức có vô số thân ảnh đáp xuống. Thời điểm chưa ra tay đã có khí tức á thần từ trên người nọ bạo phát ra. Phía sau lưng hắn đồng dạng cũng có gần 10 người bạo phát ra khí tức thượng thần, trung thần, hạ thần. Thời điểm trông thấy cảnh này, vô số chiến binh của Tam Đại Thánh Triều vốn đã tuyệt vọng, trong mắt lại tuôn phóng ra tinh quang. Thành Long Thánh Triều tới trợ giúp, giết sạch cái đám tạp chủng Phượng Hoàng Thánh Triều này. Có Thành Long Thánh Triều hiện thân, chúng ta nhất định sẽ thắng. Sĩ khí tăng lên, không cách nào dao động tu vi của bọn hắn, thế nhưng ít nhất làm cho ý chí của bọn hắn tăng lên. Ở một số thời khắc thì lực ý chí thực sự là vô cùng trọng yếu. Vô số chiến binh lúc này thực lực giống như được tăng lên vậy, tiến hành đồ sát ngược lại đối với chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều. Mà hư không thì bản thân của Thanh Long Thánh Chủ sau khi trầm ngâm cũng gia nhập vào chiến trường. Hắn cũng không coi Tô Hàn như mục tiêu, dường như là khinh thường. Hắn giết tới chính là phía Mộ Tĩnh San. Thế nhưng mà người của Thanh Long Thánh Triều còn chưa có thể triệt để đem thế yếu thay đổi, thì một đạo âm thanh nhàn nhạt lại truyền tới. Muốn phân một miếng bánh gato thì cứ việc nói thẳng, Thanh Long Thánh Triều ngươi là còn tìm tới lý do đường hoàng như vậy, có mặt mũi lắm sao? Người còn chưa tới thì tiếng đã tới trước để cho Thanh Long Thánh Chủ nhướng mày. Ba người Huy Hoàng Thánh Chủ trên mặt ban đầu đã phát tỏa hào quang, lập tức lại trở nên ảm đạm. Cùng là Thánh Chủ, sao mà bọn họ có thể không quen thuộc đạo âm thanh này? Yêu! Tiếng hí bén nhọn giống như chuyển đến từ chân trời, lại giống như nổ vang bên tai của mọi người vậy. Thời điểm ngẩng đầu, thấy một con cự điểu đỏ như lửa từ đằng xa bay tới. Ở phía trước dương một cây cờ lớn cực kỳ rõ ràng để cho vô số người có thể nhìn thấy. Chủ tước Thánh Triều. Hô! Đại điểu màu đỏ lửa bay tới, dẫn động vô số cuồng phong gào thét. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ cấp thấp không kịp né tránh bị trực tiếp ném văng đi. Đó chính là Hồng Liên Yêu Loan, đặc hữu của chú tước Thánh Triều. Cùng với Hồng Thuần triệu toán ra Thanh Liên Yêu Loan chỉ khác một chữ thôi. Đương nhiên, cả hai không có liên hệ máu mủ gì cả. Luận về độ mạnh của thực lực thì Hồng Liên Yêu Loan so với Thanh Liên Yêu Loan còn kém xa rất nhiều. Gần đây, trăm con Hồng Liên Yêu Loan mỗi đầu đều có thể so với nhất giai tiên đế cảnh. Chinh chiến không phải là ưu điểm của bọn chúng, tác dụng chủ yếu chính là dịch chuyển. Giống như lúc này vậy, vô số chiến binh của Chu Tước Thánh Triều ở trên lưng của gần 100 con Hồng Liên Yêu Loan, tổng cộng số người cũng đạt tới cả mấy trăm triệu. Từ đó có thể nhìn thấy là thân thể của Hồng Liên Yêu Loan đến cùng khổng lồ cỡ nào. Mỗi một đầu có thể so với một mảng mây đen to lớn, cực kỳ. Thời điểm bay tới càng không nhìn thấy đầu và cuối, chỉ có thể cảm nhận được là có mây đen trên đỉnh đầu mình bay ngang bầu trời. Cùng lúc đó, siêu một tiếng, có vô số thân ảnh từ trên mây đen nhảy xuống. Kim Điểu Kỵ Sĩ, Chặn Đánh, người của Thanh Long Thánh Triều, Ngân Điểu Kỵ Sĩ, Hồng Điểu Kỵ Sĩ. Trừ mục tiêu là Phượng Hoàng Thánh Triều thì tất cả đều đánh giết. Âm thanh của Chu Tước Thánh Chủ mang theo vẻ băng lãnh, thậm chí có chút ý vị trào phúng chuyển ra bốn phía. So với Thanh Long Thánh Triều dối trá thì Chu Tước Thánh Triều lộ vẻ trực tiếp hơn nhiều. Tất cả mọi người là chẳng qua đến giúp đỡ, thì nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tìm những lý do kia bộ có ý tứ lắm sao? Có đôi khi, hết thảy nữ nhân biểu đạt so với nam nhân đều trực tiếp hơn nhiều. Chu Tước Thánh Chủ hoàn toàn là thuyết minh một điểm này, bởi vì chính nàng cũng là một nữ tử. Trong các thánh triều của toàn bộ trung đẳng tinh vực thì cũng chỉ có Bạch Hổ Thánh Chủ và Chu Tước Thánh Chủ là nữ. Còn lại thì toàn bộ đều là đực. Yêu, từng tiếng hí bén nhọn lần nữa chuyển ra, cũng không phải nó tới từ chỗ Hồng Liên Yêu Loan, mà đến từ từng đạo cường giả của Chu Tước Thánh Triều, triệu hoán ra từ con tiên thú. Bọn hắn không phải là ma pháp sư, nhưng mà tiên thú này là do bọn hắn nuôi dưỡng, có tình cảm với bọn hắn. Toàn bộ đều là tiên thú họ Chim, mà mỗi một đầu tiên thú đều mang theo khí tức cực mạnh, so với Hồng Liên Yêu Loan trước đó còn cường hoành hơn rất nhiều. Cường giả của Chu Tước Thánh Triều động thân đứng trên lưng bọn chúng, sau đó thì cầm trường thương ở trong tay, trực tiếp từ giữa hư không hướng về phía dưới mà phóng xuống. Thiện Linh Á Thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Âm thanh khiêu khích chuyển đến. Lúc này cường giả của Thanh Long Thánh Triều từ trên hạ xuống, còn chưa có chân chính ra tay, lông mày lập tức nhăn lại. Hắn quay đầu hừ lạnh nói: Kim Điểu Kỵ Sĩ đáng chết, sự tình gì các người cũng đều muốn nhúng tay, thực sự là rảnh đến nhức cả trứng rái. Kim Điểu Kỵ Sĩ là kỵ sĩ đoàn vương bài của Chu Tước Thánh Triều, do Chu Tước Thánh Chủ tự mình thống lĩnh. Số lượng của bọn họ không nhiều, nhưng cũng vượt ra khỏi phạm chủ của một quân đoàn, bởi vì thực lực mạnh mẽ thao thiên, rất ít người có thể so sánh. Đoàn trưởng của Kim Điểu Kỵ Sĩ chính là người vừa mở miệng, Kim Loan Á Thần, nàng cũng là một nữ tử. Siêu một tiếng, cây trường thương to lớn màu vàng óng không hề do dự, thời điểm mở miệng đã được Kim Loan Á Thần phóng ra ngoài. Hiệt lộ đúng là tương phùng thì dũng giả thắng. Căn bản không cần phải dư thừa nói nhảm, đi lên một phát là chiến ngay. Soạt, Thiên Linh Á Thần kia cũng huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ, chộp thẳng vào trường thương mà Kim Loan Á Thần đâm tới. Cùng lúc đó có một bàn tay hư ảo từ trong cánh tay còn lại tràn ra, muốn đập về phía đám người Lưu Vân ở phía dưới. Mục đích ban đầu của bọn hắn chính là đánh chết đám người Lưu Vân để cho Tam Đại Thánh Triều có đường mà lui quân. Là không nghĩ rằng còn chưa ra tay thì đám người Chu Tước đã xuất hiện. Giống như là bọn họ luôn ẩn núp trong bóng tối, chỉ chờ Thanh Long Thánh Triều hắn xuất hiện liền ra tay. Thời điểm giao chiến với bản tôn mà ngươi còn lòng dạ thanh thản ra tay với người khác. Vẻ mỉa mai của Kim Loan Á Thần càng đậm. Cây trường thương trực tiếp xuyên qua bàn tay thứ nhất của Thiên Linh Á Thần, dùng tốc độ cực nhanh đem bàn tay khác xuyên qua nốt. Toàn bộ quá trình này lưu loát như sấm chớp, căn bản không để cho Thiên Linh Á Thần có quá nhiều phản ứng. Cả hai ban đầu đã là cấp bậc Á Thần, Thiên Linh Á Thần căn bản không có chút mảy may ưu thế nào. Và dưới sự kiềm chế của Kim Loan Á Thần, hắn không thể nào vừa giao chiến với Kim Loan Á Thần mà lại vừa ra tay với người khác được. Chính bản thân mình còn tự lo không xong. Sưu một tiếng, mà tại thời điểm Kim Loan Á Thần và Thiên Linh Á Thần khai chiến với nhau, thì Chu Tước Thánh Chủ cũng là từ trên người Hồng Liên Yêu Loan bước xuống, đi về phía chiến trường hư không. Sau lưng của nàng xuất hiện một đường cánh chim đỏ tươi đẹp, vốn tướng mạo đã rất xinh đẹp, lại mang theo phong vận thành thục, dưới kích cánh chim này phối hợp vào lại càng tản ra một cỗ khí chất lãnh ngạo khiến cho người khác không dám khinh nhờn. Cả người nàng giống như thiên sứ hàng lâm, nhất là tại thời điểm bước chân bước ra cánh chim chớp động, giống như có một đầu hư ảnh Chu Tước khổng lồ xuất hiện sau lưng của Chu Tước Thánh Chủ. Khí tức của Chu Tước Thánh Chủ trong chớp mắt này bùng phát dữ dội. Hừ, có thứ hừ lạnh từ xa truyền đến, chính là Thanh Long Thánh Chủ. Quần áo cả người hắn là màu xanh, có hư ảnh thanh long tràn ngập, theo thân ảnh của hắn không ngừng xoay tròn như bông vụ. Liếc mắt nhìn lại, cả người vào Thanh Long Thánh Chủ đã bị đầu thanh long to lớn kia bao phủ. Mà thời điểm trông thấy cảnh này, Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ và Quang Minh Thánh Chủ ba người khác sửng sốt một chút. Trước đó họ chỉ lo chiến đấu mà quên mất những chuyện này. Giờ khắc này bọn hắn mới nhớ ra, đó là tứ đại thánh thú để mà mệnh danh cho các đại thánh chủ, còn có Kỳ Lân Thánh Chủ kia nữa, kỳ thực đều nắm giữ một loại biến ảo thành các loại bí thuật hư ảnh của các đại thánh triều mà chỉ riêng tứ đại thánh thú thánh triều mới có. Sau khi thi triển các loại bí thuật này thì sức chiến đấu của bọn họ sẽ có sự đề thăng kịch liệt. Thế nhưng từ khi khai chiến cho đến tận bây giờ, Bạch Hủ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San chưa từng thi triển bí thuật, vỏn vẹn chỉ dùng chiến lực bình thường đối chiến với ba người bọn họ đã là thành thạo để cầm chế rồi. Nàng đến cùng mạnh đến cỡ nào? Huy Hoàng Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi nghĩ, thật sự khó mà tưởng tượng được. Đó là đều cùng một cấp bậc, cũng không thấy Mộ Tĩnh San thi triển thủ đoạn hay là loại hình bí thuật gì. Thế nhưng nàng so với ba người mình đã mạnh hơn rất nhiều, đến cùng là mạnh hơn ở nơi nào? San San nơi này còn xem như cân bằng. Ánh mắt của Chu Tước Thánh Chủ lấp lánh, ngăn cản trước mặt của Thanh Long Thánh Chủ. Đối thủ của ngươi hẳn là ta. Hai đại thánh chủ đứng giữa hư không, trên thân đều có hư ảnh thánh thú quấn quanh. Một màn này quả thực nhìn vào lộng lẫy đến cực điểm. Một long một phượng hòa lẫn vào nhau, vốn là phải ở cùng một phương, nhưng giờ phút này lại đối địch. Chủ tước thánh triều ngươi nhất định là phải trộn lẫn vào trong vũng nước đục này sau. Thanh Long Thánh Chủ câu mày. Bọn hắn đến để cho thế cục ban đầu cải biến, thế nhưng Chu Tước Thánh Triều lại xuất hiện. Bởi ưu thế mà Thanh Long Thánh Triều mang lại trong chốc lát liền vỡ vụn. Chu Tước Thánh Chủ, Phượng Hoàng Thánh Triều chính là nỏ mạnh hết đà, vô số thế lực muốn thảo phạt. Người cũng như ta đứng ở bên này thì thế nào? Huy Hoàng Thánh Chủ cũng là hét to một tiếng. Cảm xúc của Chu Tước Thánh Chủ xuất hiện biến hóa, đến cùng cũng không biết là loại vẻ mặt nào. Ngón tay trắng nõn của nàng duỗi ra chỉ về bên kia. Đó là đại quân Phượng Hoàng không ngừng giết chóc. Cái này là nỏ mạnh hết đà mà người nói đó sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. À, tôi nghĩ là Chu Tước Thánh Triều này rất có thể là bị vẻ đẹp trai của Tô Hàn hấp dẫn. Tôi nghĩ thế chứ còn không có lý do gì để giúp đỡ hoặc là do Mộ Tĩnh San. Tại vì bây giờ trong một đám thánh chủ toàn đực, bây giờ có hai bà là nữ thì chắc hai bà này chơi với nhau hội chị em bạn gì, gọi là khuê mật các thứ, thế này là câu kéo bà kia vào hội các thứ. Và bây giờ tao có một thằng này gọi là ngon dai lắm, ông là tình nhân của tao, tao sẽ chia sẻ cho mày nhưng mà mày phải giúp đỡ nó, kiểu thế. Thế là tự nhiên lại có thêm hai con vợ, mẹ thực lực kinh khủng tởm luôn, đúng không? Tôi đoán vậy, không biết có phải không. Thôi thì anh em chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây. Hẹn gặp lại các bạn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe, comment, donate các kiểu. Thề luôn, mẹ kêu gọi donate khản cả tiếng nè. Cả tháng trời mới được có 2 donate. Chưa đủ mua cây thuốc luôn. Thôi thì hy vọng là anh em có thể giúp đỡ. Ai có lúc khó khăn cả. Cho nên là mình lúc này rất cần sự giúp đỡ của anh em. Cảm ơn mọi người rất nhiều.